Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, Ex Machina máy móc thần kỳ. Dựa lưng vào bề mặt đá của bức tượng cổ xưa, Sunny nhìn chăm chăm khi hai bộ tộc Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lao vào nhau trong một cơn hỗn loạn với những tiếng gầm gừ kỳ dị và tiếng xào xạc. Khi phát hiện mục tiêu mới, lũ châu chấu nhanh chóng lao xuống từ bầu trời và lao vào bầy vượn Blood Flower. Hoa máu, nuốt chửng hàng chục con vượn xấu số chỉ trong vài giây. Bị xé nát và moi gan bởi những chiếc hàm sắc nhọn. Thịt của chúng như tan chảy trong những cái miệng kinh hoàng của những sinh vật bay khủng khiếp này. Tuy nhiên, lũ vượn khổng lồ không hoàn toàn vô hại. Bất kỳ con châu chấu nào dừng lại lâu hơn một giây đều ngay lập tức bị bắt và xé thành từng mảnh. Bởi những con vượn mạnh mẽ, máu đen của chúng rơi như sương lên những cánh hoa đỏ mọc từ cơ thể thối rữa của bầy vượn. Một số vật chủ thậm chí nhảy khỏi gã khổng lồ, túm lấy những con châu chấu đang bổ nhào và lao xuống mặt đất xa xôi cùng nhau. Chỉ trong vài giây, bề mặt của gã khổng lồ cổ đại và bầu không khí xung quanh đã bị nhấn chìm trong sự hỗn loạn hoàn toàn, không màng đến mọi thứ xung quanh. Gã khổng lồ vẫn tiếp tục bước đều về phía nam. Tỉnh táo lại nào, rũ bỏ sự kinh ngạc. Sunny nhanh chóng kết liễu con vượn mà cậu vừa khiến choáng váng một giây trước và đẩy sinh vật nặng nề đó khỏi con đường hẹp. Dù kẻ thù giờ đã bắt đầu đánh nhau, áp lực lên đội không hề giảm. Thực tế, nó chỉ ngày càng nặng nề hơn. Chửi thề trong miệng, Sunny ném Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm, về phía một con quái vật khác đang lao đến. Quay lưng về phía kẻ thù và nhảy lên, bám vào một vết nứt trên bề mặt đá cổ xưa. Cậu kéo cơ thể mình lên và nhanh nhẹn trèo lên cổ của bức tượng cổ đại. Trong vài giây kéo dài như vô tận đó, Sunny hoàn toàn bất lực trước các cuộc tấn công tiềm tàng từ lũ châu chấu quái vật. Tuy nhiên, may mắn thay, Nephis đã chọn đúng thời điểm đó để phóng ra ngọn lửa của mình ở phía bên kia bức tượng. Một ánh sáng trắng chói lòa bao trùm bầu trời trong giây lát, làm lũ châu chấu hoảng loạn và giúp cậu có đủ thời gian để leo lên nền đá. Leo qua mép của nó, Sunny lăn đi và nằm dài trên tảng đá lạnh lẽo, cố gắng bắt lấy hơi thở. Cơ thể cậu đau đớn tột cùng. Blood Whip có thể đã phá hủy bông hoa đang mọc trong phổi cậu, nhưng thiệt hại đã xảy ra. Sunny khó thở và cảm thấy bọt máu sủi trên môi. Mỗi lần cậu hít vào, một cơn đau nhói xuyên thấu toàn bộ cơ thể cậu. Không, không quá tệ, dù rắc rối, những vết thương này sẽ không giết chết cậu. Slipper hồi phục tốt hơn và nhanh hơn so với con người bình thường. Và đặc biệt Sunny còn được biến đổi bởi giọt huyết thanh của Weaver, khiến cậu mạnh mẽ hơn và khó giết hơn hầu hết. Cũng giống như một con rắn. Còn về cơn đau, cậu đã trải qua những thứ tồi tệ hơn và vẫn sống sót. Chừng nào adrenaline còn làm tê liệt nó ở mức độ nào đó, cậu vẫn có thể chiến đấu, dù không hề dễ chịu chút nào. Với một tiếng rên rỉ, Sunny tự đứng dậy khỏi mặt đất và nhìn quanh. Mọi thứ đang dần chuyển từ tệ thành cực kỳ tồi tệ. Kai đã cạn hết tên và phải chuyển sang dùng Ascended Memory của mình. Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cậu ta, có thể thấy cậu đã bỏ lỡ vài phát bắn, mất đi khá nhiều máu. Cassie vẫn đang cố gắng duy trì luồng gió mạnh làm chậm đà tấn công của lũ châu chấu. Nhưng khuôn mặt và bàn tay của cô đã bị phủ đầy máu. Có vẻ như ngay cả với phép thuật mạnh mẽ của bộ giáp và sự bảo vệ cẩn trọng của Quiet Dancer, cô cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi thương tổn. Effie giờ đang chiến đấu cận chiến với những sinh vật bay. Chỉ có một vài giây để phản ứng mỗi khi chúng tấn công. Máu chảy dài xuống chân cô. Chiếc áo choàng trắng bị xé rách và đẫm máu. Chiếc mũ đồng của cô đã mất, nằm vỡ vụn trên nền đá. Caster có vẻ chưa bị thương, nhưng khuôn mặt hắn ta tối đen vì kiệt sức. Việc duy trì tốc độ đáng kinh ngạc của mình đã làm hao mòn cả tinh thần và thể xác. Vì vậy hắn cũng sẽ không thể trụ được lâu nữa. Stonesen, vẫn là Stonesen, bóng tối trầm lặng được bao phủ trong máu đen từ đầu đến chân và hoàn toàn thờ ơ với nó. Điều này chỉ khiến vẻ ngoài của cô càng thêm đen tối và đáng sợ. Cô tiếp tục di chuyển với sự duyên dáng thanh lịch, bảo vệ các thành viên của đội một cách tốt nhất có thể. Nhưng cô không thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Và rồi, còn có chính Sunny, người đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất trong số họ. Chết tiệt, và tin tồi tệ nhất là bây giờ, khi cậu đã phải rút lui về nền tảng, lũ vượn ghê tởm sẽ theo sau cậu, buộc đội phải tự bảo vệ mình từ hai phía cùng lúc. Tệ hơn nữa, không giống như Sunny, những thành viên khác không có Blood Whip để bảo vệ họ khỏi đám phấn hoa đỏ. Tệ rồi, tệ quá, chuyện này tệ thật, khi Sunny còn đang suy nghĩ điều đó, một bàn tay đầy máu đột nhiên xuất hiện từ phía bên kia của nền tảng. Một lát sau, Nephis trườn qua dây thừng vàng và khó nhọc đứng dậy. Trong đôi mắt của Changing Star, ngọn lửa trắng rực sáng, da cô dường như tỏa ra một ánh sáng nhẹ nhàng, như thể có một ngọn lửa đang cháy bên dưới. Ngọn lửa đó, nếu Sunny đoán đúng, đã chịu trách nhiệm tiêu diệt đám phấn hoa đỏ ngay khi chúng xâm nhập vào cơ thể cô. Starlight Legion Armor, giáp quân đoàn sao, bị hư hỏng nặng và dường như sắp tan chảy, nhưng vẫn kiên trì bảo vệ người con gái cuối cùng của gia tộc Immortal Flame. Ngọn lửa bất diệt, đến cùng, không màng đến các thành viên trong đội. Nephis quay đầu và nhìn về phía nam. Cô ấy đang làm gì? Trước khi Sunny kịp hoàn thành suy nghĩ của mình, cậu bị phân tâm bởi cảnh tượng một cái đầu vượn xấu xí nhô lên từ mép nền tảng tròn. Chửi thề, cậu nắm lấy một mảnh chitin lởm chởm nằm gần đó và đâm vào mắt sinh vật. Đẩy mạnh nó trở lại xuống dưới. Cùng lúc đó, một con châu chấu khổng lồ đột ngột lao xuống từ trên trời. Đập bay Quiet Dancer, nó lao thẳng vào Cassie. Trước khi ai kịp phản ứng, hàm của nó đã kêu lách cách. Tuy nhiên, thay vì thịt mềm, tất cả những gì nó bắt được là gậy gỗ cứng rắn của cây gậy phép. Cô gái mù đã kịp tự vệ vào khoảnh khắc cuối cùng. Dù vậy, cú va chạm vẫn đủ mạnh để hất văng cô ra xa. Đâm vào hàng rào tạm thời bằng lưng, Cassie hét lên và trượt khỏi nền tảng, rơi xuống như một con búp bê vỡ. Không, Growling Thorn bị hỏng và đang tự khôi phục trong sâu si. Và sợi dây vàng đang buộc quanh nền tảng. Cậu không biết phải làm gì khi tiếng cung va chạm với nền đá vang lên bên tai. Sunny thấy Kai lao xuống từ cổ của gã khổng lồ, bay với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu ta đuổi kịp Cassie và nắm lấy tay cô. Hai người họ lơ lửng giữa không trung trong giây lát, hoàn toàn bất lực trước những con châu chấu đang lao tới. Không, không, không, móc lửng, nhưng đòn tấn công chết người không bao giờ đến. Đột nhiên, âm thanh hỗn loạn của trận chiến lắng xuống, thay vào đó là sự im lặng chết chóc. Chín Annie chớp mắt, một vài con châu chấu đang bay lơ lửng trên không, chỉ cách Cassie và Kai vài mét. Nhưng chúng không vội vàng nuốt chửng hai con người bất lực. Thực tế, chúng dường như cũng đang ngừng lại, như thể bị đóng băng. Một khoảnh khắc sau, lũ châu chấu đột nhiên quay đầu và bay đi. Thực tế, cả bầy đàn đều đang rút lui nhanh chóng, rời khỏi gã khổng lồ đá với tốc độ nhanh nhất mà những con sinh vật tham lam này có thể. Cứ như thể, chúng đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Nhiều con châu chấu mang theo xác chết của những con vượn trong móng vuốt của chúng. Dường như lũ châu chấu đã giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến khủng khiếp này chống lại những con vượn quái vật. Nhưng Sunny chắc chắn rằng, chẳng bao lâu nữa, toàn bộ tộc đáng sợ này sẽ có những bông hoa đỏ thẫm mọc ra từ những vết nứt trên lớp vỏ chitin của chúng. Blood Flower, hoa máu, thực sự là một kẻ thù khủng khiếp. Ai mà biết chúng sẽ trở nên đáng sợ như thế nào sau khi chinh phục cả một bầy sinh vật bay khủng khiếp. Câu hỏi cấp bách hơn, tuy nhiên, là lũ châu chấu đang chạy trốn khỏi điều gì? Sunny nhìn xuống, chỉ để nhận ra rằng những con vượn khổng lồ cũng đang rút lui. Vội vã trèo xuống cơ thể của bức tượng cổ đại trong tình trạng gần như hoảng loạn. Cuối cùng, cậu quay đầu nhìn về phía nam. Theo hướng ánh mắt của Changing Star, khuôn mặt cậu tái nhợt. Ở ngoài kia, ngay trên con đường mà gã khổng lồ đang đi, một bức tường khổng lồ của bóng tối cuồng nộ đã nuốt chửng cả thế giới. Nó đang di chuyển nhanh chóng về phía họ. Những tia sét lóe sáng chiếu sáng độ sâu cuồng loạn của những đám mây gần như mỗi giây. Cơn bão đang đến gần. Hết chương.